cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Ricardo Trần Thuật. Mắt thấy hiệp một liền muốn kết thúc, Real Madrid thoáng thả buông lỏng một chút. Thứ 45 phút đồng hồ, trên trận xuất hiện hí kịch tính một màn. ACN tại ở ngoài vùng cấm khoảng cách khung thành ước chừng 30 mét chỗ đột nhiên lên chân sút xa. Kỳ thật cái này bóng đoán chừng hắn vậy không có ý định muốn làm gì. Chính là nửa chàng kết thúc chính mình đến một cước thống khoái thống khoái. Dù sao hiệp một hắn bên này đối mặt Ricardo cũng bị làm cho rất khó chịu. Kết quả cái này bóng đánh vào Cannavaro trên đùi, sau đó lại đánh vào Pepe trên lưng. Bóng ra đi qua hai lần ngăn cản rơi vào rồi lớn cấm khu ở giữa. Vị trí này khoảng cách thủ môn Casillas không gần. Hắn muốn xuất kích cầm cái này bóng lúc đầu liền rất khó khăn. Kết quả tại xuất kích quá trình bên trong còn chính mình chân trái vấp đùi phải. Ngã cái cùng đầu, lúc này đúng lúc đuổi theo Lampard từ lớn ở ngoài vùng cấm thuận thế chạy đến vị trí này. Lên chân đánh cửa, bóng ra thuận lợi bay vào khoảng không. Lampard goal, sướng ngôn viên sửng sốt nửa giây mới bắt đầu hô to. Cái này vào bóng quá trình thực sự quá quỷ dị. Chelsea tiến công rốt cục lấy được rồi thành quả. Đây là một cái trời đất xui khiến vào bóng. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện cơ hội như vậy. ACN tùy tiện lừa một cước sút gôn cuối cùng bị Lampard đưa vào khung thành. Chelsea lật về một điểm. Hiện tại hắn nhóm chỉ lạc hậu một cái bóng. Lại thấy được một đường ánh dạng đông. Toàn bộ hiệp một, bọn họ đối Real Madrid tạo thành uy hiếp cũng không nhiều. Ngược lại là cái này nhìn lên đến cũng không có chút nào nguy hiểm bóng làm ra kỳ hiệu. Vào bóng, sao, Lampard hai tay chỉ trời. Có thể là tại cảm thấy an ủi chính mình vừa mới qua đời mẹ. Chelsea cầu thủ đều điên chạy tới cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Tại thời gian này đốt lật về một bóng, thật sự là cực kỳ trọng yếu. Một bóng lạc hậu vẫn là hai bóng lạc hậu là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Đối hai đội cầu thủ tâm lý tình huống khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Nửa chặng sau Real Madrid khẳng định phải làm ra điều chỉnh. Flack đứng ở bên sân dùng sức vỗ tay. Đúng vậy, cái này vào bóng cũng không đặc sắc. Nhưng vào bóng chính là vào bóng. Cũng không biết bởi vì quá trình không đặc sắc liền giảm bớt phân giá trị. Nói cái này vào bóng đáng giá ngàn vàng cũng không đủ. Nếu như không có cái này vào bóng, hai bóng lạc hậu đi vào nửa chặng sau, Real Madrid liền có thể càng ung dung ứng đối. Chelsea trên cơ bản liền đánh mất cân bằng tỷ số hy vọng. Nhưng bây giờ chỉ lạc hậu một bóng tiến vào nửa chặng sau. Chelsea cầu thủ khẳng định tâm lý cảm thụ khác nhiều. Real Madrid cầu thủ tự tin cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Pellegrini nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên biết rõ cái này mất bóng lực ảnh hưởng. Nhưng cái này bóng thật không thể trách bất luận kẻ nào. Casillas dù cho không có trượt chân vậy không cách nào thuận lợi mà lấy được banh. Lampard như cũ có thể hoàn thành sút gôn. Chỉ có thể nói nữ thần may mắn không có đối Real Madrid biểu hiện ra ưu ái. Real Madrid một lần nữa mở bóng sau, bù giờ thời gian rất nhanh hao hết sạch, song phương trở lại phòng thay quần áo. Pellegrini đầu tiên điểm danh biểu dương rồi Ricardo chờ biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Hắn không có đối mất bóng làm cái gì đánh giá, dù sao đó là cái ngoài ý muốn. Sau đó hắn nói, hiệp một chúng ta làm tốt lắm, nhưng ta muốn nhấn mạnh một điểm là chúng ta tại khống chế tiết tấu phương diện còn chưa đủ tốt. Đặc biệt là phút thứ 30 về sau, chúng ta bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Cứ việc tải nhanh tiết tấu công thủ chuyển đổi bên trong, chúng ta cũng có thể thu hoạch được rất nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không cần cơ hội. Chúng ta điểm số dẫn trước. Hiện tại chúng ta cần chính là ổn định, mà không phải mạo hiểm. Ta muốn nhìn nhất đến kết quả. là song phương ở dưới nửa tràng đều không cái gì có uy hiếp tiến công. Bình thản đá xong 90 phút đồng hồ, sau đó chúng ta chiến thắng. Các cầu thủ phần lớn đồng ý mà gật gật đầu. Ricardo lại đưa ra không đồng ý với ý kiến. Boss, ta lúc đầu vậy cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Nhưng là trong trận đấu, ta cảm giác được, chúng ta khống chế bóng bản lĩnh vẫn có chút không đủ. Này lại cho đối thủ cắt bóng sau ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Cái này vậy vô cùng nguy hiểm. Ta cho là chúng ta tốt nhất trước cùng đối thủ nhanh tiết tấu mà đánh 20 đến 30 phút đồng hồ. Chờ đối thủ thể lực chống đỡ hết nổi, khó mà triển khai giữa trước trận bước cướp, lại bắt đầu đánh khống chế bóng. Dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn. Dừng một chút, hắn nói, nhanh chóng công thủ đúng là mạo hiểm. Nhưng chúng ta năng lực tiến công mạnh hơn bọn họ. Ta cảm thấy phong hiểm kỳ thật cũng không lớn. Đối thủ có thể đi vào một cái, chúng ta có thể đi vào hai cái, sẽ không thua. Pellegrini phản ứng đầu tiên là tức giận, là chủ huấn luyện viên, bị dưới tay cầu thủ nghi vấn chính mình quyết định, đương nhiên muốn tức giận, nhưng rất nhanh nộ khí liền biến mất, bởi vì hắn biết rõ, chính mình nại không gì Ricardo, sinh khí cũng là trắng sinh ra. Sau đó hắn vừa cẩn thận suy tư một chút Ricardo đề nghị. Ngoài ý muốn phát hiện mình còn có chút tâm động, Pellegrini vốn cũng không phải là một cái bảo thủ cố chấp huấn luyện viên. Ricardo ý nghĩ kỳ thật rất đúng khẩu vị của hắn. Hắn chậm rãi gật gật đầu, nói, rất có đạo lý, Ricardo, ngươi làm vì ở đây trên liều mạng cầu thủ. Đối trên trận thế cục hiểu rõ có lẽ so ta khắc sâu hơn. Bất quá đây là Champions League trận, chung kết sân bóng, chúng ta muốn làm là cầu ổn. Ricardo mở miệng nói, Boss, xin tin tưởng ta đá qua Champions League trận chung kết. Hơn nữa không chỉ một lần, cầu ổn là mơ hồ phương nhằm vào, nhưng cụ thể chứng thực đến tranh tài khác biệt thời gian đoạn. Có khi cần muốn vừa làm mạo hiểm, bởi vì cái gọi là cầu ổn, kỳ thật chính là lớn nhất mạo hiểm, là từ bỏ bản phương thế công, đi thành công tay không pháp công phá phòng tuyến của mình. Đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, hiện tại chúng ta chỉ dẫn trước một cái bóng, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể phá hủy cố gắng của chúng ta. Hiện tại cầu ổn nhưng thật ra là nhất bất ổn. Còn không bằng trước công một đợt, hai bóng nơi tay, hoặc là tranh tài còn thừa thời gian không nhiều thời điểm lại bắt đầu cầu ổn. Ricardo lời nói để Pellegrini rất thụ chấn động, đặc biệt là câu kia, cái gọi là cầu ổn chính là lớn nhất mạo hiểm. Đơn giản nói đến rồi hắn trong lòng đi, Pellegrini tại Villarreal lúc cũng không phải là dùng phòng thủ chứ danh. Mà là giỏi về thông qua tiến công thành lập ưu thế. Hắn trầm tư một lát, rốt cục quyết định, vậy cứ như thế, chúng ta trước cùng đối thủ đánh 25 phút nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Tiêu hao bọn họ thể lực, chờ bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, chúng ta lại toàn lực trở về thủ, thông qua bên trong sau trận ngược lại chân khống chế nhịp điệu thi đấu. Ricardo lộ ra mỉm cười, nửa chặng sau bắt đầu sau, Chelsea tiếp tục tấn công mạnh, nhưng mà vượt quá fan hâm mộ cùng nhà bình luận nhóm ngoài ý muốn là Real Madrid rõ rõ không có tiến công tất yếu, lại vậy phóng ra, cùng Chelsea treo lên rồi nhanh chóng công thủ. Phút thứ 47, Real Madrid tại đối thủ vòng ngoài cấm địa liên tục đánh ra đường truyền ngắn phối hợp. Ricardo cùng Kaká gặp trở ngại phối hợp xé mở rồi đối thủ phòng thủ. Đáng tiếc cuối cùng Ricardo đưa ra thẳng nhét thoáng lớn hơn một chút. Kaká cùng Cech gần như đồng thời đuổi tới bóng trước. Kaká xúc bắn đánh vào Cech trên người. Thứ 49 phút đồng hồ, Kaká đưa ra thẳng nhét. Ricardo tại cánh trái cao tốc chen vào xuống để truyền trong. Van Nistelrooy đánh đầu công cửa. Thoáng lệch ra, thứ 51 phút đồng hồ, Lampard tại cấm khu trước hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau đưa bóng ngang đẩy. Balak đại lực rút bắn, bị Casillas ra sức nhào ra. Fan hâm mộ bóng đá thấy mắt không kịp nhìn, con mắt cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ đặc sắc ống kính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.